mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337. Ếch ngồi đáy giếng cũng muốn học ngạ lang phản công. Quân Vong Trần một câu nói, làm cho cả chữ thiên sảnh bầu không khí vô hình yên lặng hạ xuống. Ngay cả không khí cũng sắp cứng lại. Tử Hàn Yên khuôn mặt biến đổi. Căn bản không có nghĩ đến luôn luôn trầm ổn Quân Vong Trần hôm nay vậy mà lại nói ra hung hăng như vậy lời. Tử Phong Trấn cũng là cả kinh. Cho tới nay, Quân Vong Trần cũng là xử sự không kinh sợ đến mức tính tình. Nhưng hôm nay, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương ngữ khí cuồng vọng như vậy. Quân Vong Trần, tám cái thế lực tiểu đầu mục sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Một cái trong mắt bọn hắn như con kiến hôi tiểu tử, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, nhục mạ mình. Không đợi Tử Phong Trấn lên tiếng nói cái gì, bên trong một cái thế lực tiểu đầu mục bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tại chỗ đứng lên, ánh mắt băng lãnh. Tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, hôm nay không dạy dỗ ngươi dừng lại, chỉ sợ ngươi là để không biết cái gì gọi là tôn kính. Dứt tiếng, chỉ thấy hắn vặn vẹo uốn éo cổ tay, nâng cao cường tráng thân thể, trên mặt vẻ dữ tợn, thẳng đến Quân Vong Trần mà đi. Quang Tam, ngươi đây là muốn làm gì? Thấy hết thứ ba người bất tiện, Tử Phong Trần ánh mắt phát lạnh, lên tiếng quát, Tử gia, ngươi lúc trước định ra qua quy củ, mỗi cái bị phái đi tham gia tranh đoạt cuộc so tài thành viên đều có thể bởi chúng ta thăm dò thoáng một phát bọn họ thực lực, nhìn xem đến cùng qua không quá quan. Hiện tại, ta muốn cùng tiểu tử này đọ sức một trận, kiểm tra một chút thực lực của hắn, cũng không quá phận a. Quang Tam xắn tay áo lên, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tàn khốc. Tử Phong Trấn nhất thời nghẹn một cái. Quy củ này xác thực tồn tại, vì chính là để cho mọi người tin phục, phái ra có đầy đủ thực lực dự thi nhân viên. Thật không nghĩ đến, hôm nay để ở chỗ này ngược lại trở thành một trở ngại. Cái khác bảy vị thế lực tiểu đầu mục giữa lẫn nhau liếc nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lóe lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác mắt sắc. Quang Tam tại không có trở thành thế lực tiểu đầu mục trước đó, chính là cái nào đó địa hạ quyền tràng quyền vương, hơi quyền lực lượng 10 phần khủng bố, khinh giả cốt cách phá nát, trọng giả trực tiếp tử vong. Hắn đi dò xét Quân Vong Trần thực lực, vậy thì có thú vị. Nhìn qua từng bước một hướng tự đi đến Quang Tam, Quân Vong Trần thần sắc 10 phần bình tĩnh, thăm dò ta không có vấn đề, nhớ kỹ gọi 120, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quang Tam sững sờ, tựa hồ nghe được trên thế giới tức cười nhất trò cười. Tiểu tử, ngươi những lời này là chăm chú sao? Nếu như không phải là chăm chú, ngươi bây giờ cũng không phải là đứng đấy nói chuyện với ta, mà là nằm. Quân Vong Trần mắt thấy Quang Tam nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống, toàn bộ chữ thiên trong sảnh 10 phần yên tĩnh. Giờ khắc này, toàn trường người đều phảng phất có thể cảm nhận được một cơn lửa giận đang nổi lên ở trong. Quang Tam cả khuôn mặt hiện đầy băng xương, giận quá thành cười, rất tốt, cuồng có thể, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có tư cách gì để cho ngươi khùng như vậy xuống dưới. Nói, chỉ thấy cánh tay kia lên bắp thịt bỗng nhiên vừa tăng, một quyền như là hồng thủy mở cống, hùng mãnh hướng về Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng oanh kích mà đi. Đám người biến sắc, nhìn hết tam khí thế kia, tựa hồ muốn đánh tử Quân Vong Trần a. Không ít người cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu như Quân Vong Trần lúc trước có thể thu liễm một chút cuồng vọng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng bây giờ thì đã trễ. Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên liếc nhau, thở dài một tiếng, tâm lý yên lặng vì là Quang Tam thương tiếc 3 giây. Chỉ sợ cái này Quang Tam còn không biết đối mặt mình đến tột cùng là người nào a. Quả thật đúng là không sai. Tại chỗ có người đều cho rằng Quân Vong Trần sẽ bị Quang Tam một quyền đánh bể thời điểm, chuyện xuất hiện dị biến. Chỉ thấy Quân Vong Trần cái kia hơi có vẻ đơn bạc nhẹ tay khẽ mở ra, nhìn như nhỏ yếu lòng bàn tay, lại tràn ngập vô pháp dùng lời nói diễn tả được lực lượng. Nương theo lấy, lạch cạch một tiếng. Quang Tam nguyên bản trùng kích hung mãnh một quyền, rơi vào Quân Vong Trần trong lòng bàn tay, lại như Hải Nhi huy quyền, tái nhợt vô lực. Cảnh này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia bảy cái thế lực tiểu đầu mục trợn to hai mắt, miệng há thật to, căn bản không dám tin tưởng một màn trước mắt. Lực đại như châu Quang Tam vung ra một quyền, thế mà bị Quân Vong Trần thoải mái ngăn lại. Đùa gì thế? Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên không có chút nào nửa điểm kinh ngạc, phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy tựa như. Sao? Tại sao có thể như vậy? Quang Tam nhìn qua đang bị Quân Vong Trần bắt tay, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Quyền lực của chính mình cường hãn đến có thể tay không đánh chết một con trâu. Mặc dù đang phát huy kích thời điểm thu một bộ phận lực, nhưng cũng không phải Quân Vong Trần loại này vóc người người có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Một cái nhìn không có chút lực lượng nào tay, vậy mà tiếp nhận của mình một quyền. Lực lượng này, thực sự quá yếu. Quân Vong Trần lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Tiếp tục đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hy vọng có thể câu lên hứng thú của ta. Miệt thị, xích quả quả miệt thị. Cái này chính là Quân Vong Trần cho mọi người cảm giác. Nhưng cái này lời nói rơi vào Quang Tam trong tai, lại thành lớn nhất châm chọc, để cho nó sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Lần thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất bị người như thế xem thường. Mà đối phương, vẫn là một cái hắn chưa từng bỏ vào trong mắt qua thanh niên. Giờ này khắc này, Quang Tam chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ giận dữ vẻ tràn ngập với giữa ngực. To lớn nhục nhã để cho hắn triệt để đã mất đi lý trí. Một sát na này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là phải dùng toàn lực đem cái này không biết sống chết tiểu tử hung hăng đánh giết. Phẫn nộ ở giữa, Quang Tam cái tay còn lại bắp thịt tăng cao, lại lần nữa oanh kích, mục tiêu trực chỉ Quân Vong Trần đầu. Một quyền này, đã xử xuất hắn toàn bộ lực lượng. Nếu như đổi thành người bình thường, bị đánh trúng nhất định là chết không thể chết lại kết cục. Đám người lại lần nữa lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Phía trước một quyền kia, nếu như hiểu thành Quang Tam nhường, Quân Vong Trần may mắn vì đó. Như vậy hiện tại một quyền này, coi như không phải đơn giản liền có thể tiếp xuống. Mắt thấy Quang Tam một quyền, Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, tại chỗ bất động, đầu lệch ra. Quang Tam một chiêu trọng quyền lướt qua bờ vai của hắn bay qua, cuối cùng đánh tới không trung. Quyền phong thổi qua, thổi đến Quân Vong Trần tóc phiêu tán. Cái kia sáng ngời hữu thần dưới ánh mắt, tựa hồ mang theo vẻ thất vọng. Tạm thời không nói quyền lực lượng, liền loại này tốc độ ra quyền, cho ngươi một vạn năm đều đánh không chúng ta. Ngươi, đáng giận. Quang Tam mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, hai tay đều xuất hiện, trọng quyền theo nhau mà tới, thế tất yếu cầm Quân Vong Trần đánh cho nhão nhoẹt. Ngờ đâu, lệnh hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện, hắn chỗ vung đánh đi ra ngoài trọng quyền, toàn bộ đều bị Quân Vong Trần bình thản tránh thoát, ngay cả Quân Vong Trần góc áo, đều khó mà đụng phải. Không, không có khả năng. Vì cái gì có thể như vậy? Quang Tam thở hổn hển, nhìn chằm chằm phía trước Quân Vong Trần, muốn rách cả mí mắt. Hắn mỗi một quyền, cũng là hướng về Quân Vong Trần đầu oanh kích mà đi. Tại như vậy gần khoảng cách dưới sự căn bản khó khăn trốn tránh. Mà khi quyền của hắn mỗi lần đánh văng ra ngoài thời điểm, Quân Vong Trần lại đều giống như là dự đoán biết rõ quyền quỹ tích bình thường. Công bằng, vừa đúng tránh thoát nắm đấm của mình. Mắt thấy một màn này, Tử Phong Trấn thở dài một tiếng, chặn lại nói, Quang Tam, thu tay lại đi, người đánh bất quá Quân tiểu hữu. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng ngay cả loại rác rưởi này đều đánh không lại. Quang Tam sắc mặt dữ tợn, cắn răng hét lớn một tiếng. Tử Phong Trấn lắc đầu, chỉ Quân Vong Trần chân. Quang Tam thân ảnh trì trệ, chợt chuyển mắt vừa nhìn, không khỏi đồng tử co rụt lại. Tại chính mình vừa mới đánh ra mấy thập quyền tình huống dưới, Quân Vong Trần bước chân vậy mà không có động tới một tia. Còn lại 7 vị thế lực tiểu đầu mục thấy thế, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đứng tại chỗ, không chỉ có còn nguyên tránh thoát quang tam mấy chục cái trọng quyền. Hơn nữa còn một mặt lạnh nhạt, không có áp lực chút nào. Cái này gọi quân vong Trần Thanh Niên, quả thật là đáng sợ. Không, đây không phải là thật, hắn tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Ta không tin, mãnh liệt khuất nhục để cho quang tam hốc mắt đỏ bừng. Trực tiếp mất đi lý trí. Một giây sau, chỉ thấy hắn từ bên hông rút ra một cái dao găm, hung hăng hướng về quân vong Trần ở ngực đâm tới. Quang Tam, xảy ra bất ngờ một màn để cho toàn trường người đều là giật mình. Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên càng là sắc mặt đại biến. Khoảng cách gần như vậy nhất đao, mà lại là như vậy xuất kỳ bất ý. Nếu là quân vong Trần tránh không khỏi, cái kia rất có thể là đâm vào trái tim trực tiếp tử vong kết cục. Ếch ngồi đáy giếng cũng muốn học ngạ lang phản công. Quân vong Trần cười lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái. Kính lực phun trào, lướt qua quang tam dao găm, trong nháy mắt đem hóa thành hai nửa. Sau đó, chân phải khẽ cong, hung hăng rơi xuống. Ầm, kịch liệt tiếng va đập đột ngột vang lên. Quang tam cả người thân thể giống như đường vòng cung bình thường. Trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, hung hăng đập xuống đất, máu tươi vẫy xuống chỗ, huyết tinh gay mũi, làm xong đây hết thảy. Quân vong Trần chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ngồi trở lại Tử Phong Trấn bên phải chỗ ngồi. Phảng phất không có gì phát sinh tựa như, toàn trường, một mảnh yên lặng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.